Còn anh, Lâm Hàn, mời anh ra ngoài cho. Ở đây không hoan nghênh anh. Loại người vô dụng như anh căn bản không xứng ngồi ăn cơm với chúng tôi. Bỗng nhiên, điện thoại của Trần Tùng reo lên. Copy nội dung từ truyện app. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Copy nội dung từ truyện app. Cách chương.